Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, người cắn ta. Người vây xem bầy trung bộc phát ra một hồi cười vang thanh âm. Dư chỉ đạo mặt mũi tràn đầy chướng đến đỏ bừng, trừng to mắt nhìn xem Giản Thiểu Bảo, miệng há hốc, một câu đều nói không nên lời. Tô Hòa nhịn không được, đứng ra nói ra, Giản Thiểu Bảo, ngươi không nên quá phận. Quá phận cái gì là quá phận, Giản Thiểu Bảo rất khinh thường mà. Khoát tay chặn lại, cắt đứt Tô Hòa, mặt mũi tràn đầy đều là cười lạnh. Tô đại tỷ, xem tại ngươi lão công là trên thị trấn cán bộ phân thượng. Ta đừng nói ngươi, nhưng ngươi cũng muốn thức thời một chút. Quá phận cái gì là quá phận chính là bọn ngươi. Các ngươi mang theo mấy cái người bên ngoài, chạy đến trong nhà của ta đến, hô đánh tiếng kêu giết, luôn mồm muốn bắt người đi ngồi tù. Rốt cuộc là các ngươi quá phận, có lẽ hay là ta quá phận, Tô Hòa tức giận đến cũng là một câu nói không nên lời. Vương Vi không khỏi nở nụ cười, cười lắc đầu, người này tuổi còn trẻ. Điên đảo hắc bạch, lẫn lộn phải trái bổn sự thật đúng là gạch thẳng đánh dấu. Vương Vi còn chưa thấy qua mấy cái so với hắn lợi hại hơn càng vô sỉ. Tu luyện tới loại trình độ này, không dễ dàng, người cười cái gì, ai ngờ Vương Sở cái này rất nhỏ động tác. Cũng lập tức đã bị Giản Thiểu Bảo nắm chặt rồi, thông suốt mà xoay người lại, đánh giá Vương Vi, giờ này khắc này. Giản Thiếu muốn biểu hiện cực độ tăng vọt, không chỉ nói những người khác, coi như là hắn lão tử Giản Kim Chủ, chỉ sợ cũng chưa chắc uống đến ở hắn. Huống hồ, xem Giản Kim Chủ dạng như vậy, chút nào đều không có muốn uống dừng lại nhà mình nhi tử ý tứ. Ngược lại khóe miệng mỉm cười, tựa hồ cảm thấy Giản Thiểu Bảo làm được không tệ, cái này cũng khó trách. Không có hắn dung túng, có thể đem một cái nho nhỏ thôn trị an bảo vệ chủ nhiệm dưỡng thành như vậy coi trời bằng vung đức. Hạnh Giản Kim Trụ tự tin đắc rất, tại Lang Thủy Thôn, tại Long Sơn Trấn, sẽ không người có thể dẫn đến hắn. Cho dù đi thị trấn, Giản Kim Trụ đều có đi ngang tư cách. Lão Giản gia không biết có bao nhiêu đại nhân vật tại trong huyện tất cả đơn vị đi làm. Tùy tiện cái kia tòa nhà ký túc xá ở phía trong đều có hắn Giản Kim Trụ bổn gia tộc phòng. Buồn cười cái này mấy cái nơi khác cảnh sát, buồn cười dư hán thành cái này nơi khác chỉ đạo viên. Trước đó cùng hắn một cái bắt chuyện cũng không đánh, cứ như vậy xông vào Lang Thủy Thôn đến, luôn mồm muốn cứu người. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, đem bà Lang Thủy Thôn trở thành cái gì ngươi nhà bà ngoại ở phía trong. Cho phép ngươi tới cho phép ngươi đi, còn cho phép ngươi cầm đông cầm tây nằm mơ ngươi. Giản Kim Trụ tự trọng thân phận, một ít lời khó mà nói đắc quá phận. Vừa vặn do nhi tử đến, người phát ngôn. Nghe Giản Dược Tiến nói, cái này tiểu dư có chút không biết tự lượng sức mình. Tại chỗ ở phía trong muốn lấy cùng với sở trưởng bài bài cổ tay. Đã như vậy, Giản Kim Trụ sẽ không để ý đời Giản Dược Tiến giáo huấn một chút hắn. Lại để cho hắn trường điểm kiến thức, biết phải làm sao người, biết rõ Long Sơn Trấn là ai ra thiên hạ. Vương Vi mỉm cười hỏi ngược lại, Giản chủ nhiệm, cười cũng có sai, thiếu theo ta cợt nhà. Thấy Vương Vi một điểm không sợ hãi hắn, Giản Thiểu Bảo lập tức tựu nổi giận, khuôn mặt suy sụp xuống dưới. Đừng tưởng rằng ngươi mặc thân gia tựu rất giỏi. Nói cho ngươi biết, ở chỗ này của ta không dùng được. Tại Lang Thủy Thôn, không dùng được. Đã hiểu ư, nước miếng chấm nhỏ trực tiếp văng đến Vương Sở trên mặt. Vương Vi mí mắt cũng không nháy thoáng một tí. Như trước mỉm cười hỏi, cái kia xin hỏi Giản chủ nhiệm. Cái gì đó mới có tác dụng nì, tiền. Tiền giấy, Giản Thiểu Bảo đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Dương Dương đắc ý kêu lên. Các ngươi không phải là muốn cứu người ư có thể. Đừng nói bảo vệ ca ta không có cho các ngươi cơ hội. Nữ nhân kia là lão tử dùng tiền mua được. Các ngươi muốn mang đi nàng, có thể trả thù lao là được. Ta trả thù lao, ta trả thù lao. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Vương Vi còn chưa mở miệng. Bên kia mái hiên, Trương Vinh Tựu một chồng thanh âm gọi quát lên. Vừa rồi con gái kêu thảm thiết, từng tiếng cũng giống như tiểu dao găm tại cắt lấy lòng của hắn. Đau nhức triệt nội tâm, lúc này không chỉ nói trả thù lao, cho dù muốn mạng của hắn, hắn cũng chịu. 3 vạn, Giản Thiểu Bảo công phu sư tử ngoạm, trực tiếp vươn 3 ngón tay đầu. Tại sao là 3 vạn? Các ngươi lúc trước không phải 5.000 mua đấy sao? Trương Vinh lập tức mở to hai mắt nhìn, kêu lên. Ai nói 5.000? Ai nói 5.000? Ai nói với ngươi? Ngươi gọi hắn đến theo ta đối chất. Bảo ca rõ ràng tìm 3 vạn. Người vây xem cười vang càng thêm vang rồi. Mọi người không phải đầu một hồi xem Giản Thiểu Bảo biểu diễn. Bất quá tựa hồ không có cái đó một hồi muốn lần này như vậy thú vị, tốt như vậy chơi. Nhìn cái này mấy cái cảnh sát bị Giản Thiểu Bảo lừa gạt đắc xoay quanh, cùng ngu ngốc tựa như. Trương Vinh lại khóc giống lên. Kỳ thật dưới mắt với hắn mà nói, 5.000 cùng 3 vạn cũng không có bất kỳ khác nhau. Trên người hắn hiện tại chỉ có 200-300 đồng tiền. Bất quá Trương Vinh quả thật có như vậy cái cách nghĩ, thì phải là về nhà kiếm tiền, gom góp đủ rồi tiền là có thể đem con gái chuộc đồ đi. Vấn đề là 5.000 khối hắn miễn cưỡng còn có thể dự đoán được biện pháp. Thân thích bằng hữu chỗ đó mượn mượn, có lẽ có thể gom góp. 3 vạn chính là thiên văn sổ tự rồi. Đối với hắn cái này nghỉ việc công nhân viên chức mà nói, dù cho đem bả thân thích bằng hữu đều mượn lượt, cũng gom góp không đến 3 vạn khối như vậy khoản tiền lớn. Mấu chốt nhất chính là Giản Thiểu Bảo cái này thái độ lại để cho Trương Vinh cảm thấy đặc biệt không đáng tin cậy. Cái này là cái đồ lưu manh, ăn nói lung tung vô lại. Cho dù tìm gom góp đủ rồi 3 vạn, ngược lại hắn lại thay đổi, chính là không tha người. Người cũng không có biện pháp nào, chỉ cần vừa nghĩ tới con gái một mực đều muốn bị thúi như vậy lưu manh chà đạp chà đạp. Trương Vinh trong nội tâm tự khó chịu đắc muốn chết, hận không thể nhào tới một đao đốt tên hỗn đản này. Chỉ tiếc, giờ phút này hắn như trước bị vài tên đại hán coi chừng. Tia không thể động đậy chút nào. Stop đê, nghèo kiết xác, còn nói cái gì là vân đô người. Tỉnh lỵ, nghèo kiết xác. Giản Thiểu Bảo tựa hồ rất thất vọng, khoát tay chặn lại, rất khinh thường mà mắng. Trong đám người lại có người đi theo ồn ào. Trương Băng bị lừa bán đến Lang Thủy Thôn thời gian dài như vậy. Đối với cái này vân đô đến xinh đẹp nữ hài, trong thôn những thứ khác người rảnh rỗi cũng không phải một điểm tình huống đều không biết. Đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, nghe được một ít tin tức. Dù sao xinh đẹp như vậy nữ hài, tại Lang Thủy Thôn không thấy nhiều. 2 tháng về sau, tự muốn trở thành Giản Tư Quân cái kia mắt lão côn lão bà. Mỗi lúc trời tối từ nào đó hắn kỵ, từ nào đó hắn dày vò, ngẫm lại đều cảm giác thật thích. Về phần cái này nơi khác nữ hài rõ ràng là Giản Tư Quân mua về đến, lại muốn cho Giản Thiểu Bảo trước hưởng dụng 2 tháng. Là có người cảm thấy không hợp lý. Giản Thiểu Bảo nói rõ khi dễ người, bất quá người ta có quyền thế, Giản Tư Quân mình cũng không có ý kiến. Người bên cạnh thì càng gia tăng chen vào không lọt tay đi. Nói sao, mua lão bà tiền, xác thực đầu to là có Giản Thiểu Bảo ra. Chỉ bằng Giản Tư Quân trong nhà cái kia điều kiện kinh tế, cái này mấy ngàn đồng tiền, còn không biết ngày tháng năm nào có thể còn thượng. Giản Thiểu Bảo trước thu điểm, tiền lãi, tựa hồ cũng nói qua được đi. Tóm lại, đối với những thôn dân khác mà nói, cái này là cái trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Ai đều không có cảm thấy trong lúc này có cái gì không ổn. về phần lừa bán nhân khẩu có phải là phạm tội, đa số thôn dân hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có như vậy khái niệm, cho dù rất ít người có một chút như vậy pháp luật quan niệm, cũng sẽ không đi quản Giản Kim Trụ cùng Giản Thiểu Bảo hai người nhàn sự. Tại Lang Thủy Thôn, cái này hai người cường thế là nổi danh. Bọn hắn cùng phái ra sở trường Giản Dược tiến quan hệ lại tốt như vậy. Giản chủ nhiệm, Vương Vi mỉm cười kêu lên. Thanh âm có lẽ hay là như vậy bình tĩnh. Gợn sóng không sợ hãi. Giản Thiểu Bảo thông suốt mà nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn. Giản chủ nhiệm, vui đùa khai mở xong rồi lời mà nói. Chúng ta nói chuyện đứng đắn. Bốn phía cười vang dần dần thở bình thường lại. Có người bắt đầu dùng hiếu kỳ ánh mắt chăm chú nhìn Vương Vi. Ngay từ đầu, Vương Vi thật đúng là không bị vài người chú ý. Lại tuổi trẻ, lại là nơi khác đến. Đều cho là hắn chính là cái tiểu người hầu. Bạch Kiều Kiều mới được là mọi người chú ý trọng điểm. Ai ngờ đám này thiên nam cảnh sát, có lẽ hay là dùng hắn làm chủ. Cho đến tận này, kể cả lão dư ba cái bản địa cảnh sát ở bên trong đều giận đến xấu hổ mặt trắng. Thiếu chút nữa bị sặc chết, duy chỉ có hắn còn bảo trì mỉm cười. Một ít có chút niên kỷ, có chút kinh nghiệm xã hội người, đã cảm thấy người này khả năng tương đối lợi hại, không phải dễ đối phó như vậy. Bất quá đây là đang Lang Thủy Thôn, hắn càng lợi hại. Tại Giản Kim Trụ cùng Giản Thiểu Bảo trước mặt, cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió. Ngươi nói cái gì? Giản Thiểu Bảo nhìn thẳng Vương Vi. Hỏi, Vương Vi vừa cười vừa nói. Giản chủ nhiệm, chúng ta lần này là đến chấp hành giải cứu nhiệm vụ. Có chút pháp luật thượng sự tình, đắc nói cho ngươi tinh tường. Trương Băng là bị lừa bán con gái, nàng là được luật pháp bảo vệ. Dựa theo quốc gia của ta pháp luật, bất luận cái gì bắt cóc, lừa bán con gái nhi đồng hành vi, đều là phạm tội, thu mua bị lừa bán con gái nhi đồng, đồng dạng là phạm tội. Đây là đệ nhất, thứ hai đâu rồi, vi phạm con gái ý chí, cưỡng ép cùng con gái phát sinh tính quan hệ, thuộc về cưỡng gian, cũng là phạm tội hành vi. Thứ ba, phi pháp giam cầm cũng là phạm tội hành vi. Hắc hắc, còn đệ nhất thứ hai thứ ba. Cái kia có hay không thứ tư? Giản Thiểu Bảo âm hiểm cười lấy hỏi. Có, điểm thứ tư chính là ảnh hưởng công vụ. Bất kể là ai, đều có nghĩa vụ phối hợp công an cơ quan phá án. Ảnh hưởng, quấy nhiễu công an cơ quan phá án, cũng là phạm tội hành vi. Kỳ thật còn có thứ năm điểm. Thì phải là xảo trá vơ vét tài sản, rõ ràng chỉ tốn 5.000 khối mua, lại hướng Trương Vinh ra giá 3 vạn. Trương Vinh muốn thực cho hắn tiền, cũng coi là xảo trá vơ vét tài sản. Bất quá Vương Vi không có nói sau, có bên trên cái kia 4 điều, đã đầy đủ. Nếu như không phải tại Lang Thủy Thôn, 10 cái Giản Thiểu Bảo cũng bị Vương Sở bắt đi. Giản Thiểu Bảo ha ha phá lên cười, hai tay cắm ở trong túi quần, tại Vương Vi trước mặt thoảng qua đến thoảng qua đi, cắn môi, tựa hồ tại cường tự nhẫn nại cái gì, hơi khoảnh mới ngẩng đầu, nhìn qua Vương Vi, cười lạnh nói, nghe đi lên thật là lợi hại, 1, 2, 3, 4, có phải là muốn đem ta chảo đi ngồi tù, nếu không sẽ đem ta chộp tới bắn chết, ta rất sợ hãi. Người nói tính toán, Vương Vi dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem hắn. Rất có kiên nhẫn nói ra, ta nói không tính, pháp luật định đoạt, pháp luật là cái gì, pháp luật ở nơi nào, ngươi đem hắn kêu đi ra. Cùng ta nói vài lời nhìn xem, ha ha ha, lại là một hồi cười vang, mang theo vô tận mỉa mai ý, vây xem thôn dân cuối cùng vô minh bạch. Cái này người trẻ tuổi tiểu tử nhìn về phía trên chấn định tự nhiên. Nguyên lai là một ngốc tử, con mọt sách, vậy mà ở chỗ này cùng Giản Thiểu Bảo nói cái gì pháp luật. Cười chết người rồi, ai ngờ càng cười chết người vẫn còn phía sau. Vương Vi rõ ràng thật sự từ trong túi tiền móc ra một quyển sách nhỏ. Mở ra, đưa đến Giản Thiểu Bảo trước mắt, khẽ cười nói, Giản chủ nhiệm, đây là có quan pháp luật điều. Ngươi xem, pháp luật thượng chính là chỗ này sao quy định, ta hy vọng ngươi có thể lạc đường biết quay lại, hào hào phối hợp chúng ta công an cơ quan phá án. Phải không, ta muốn là không phối hợp đâu rồi. Cái kia thì thế nào? Ngươi cắn ta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.